Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134 phát hiện. Thấy tuần tra đội người đi rồi, mọi người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đài cao, các vị nguyên anh chân quân ngồi đàm tiếu. Tiêu Giao Môn Vạn Hạc chân quân đối với một bên Sở Thiên Hằng cười nói, người này hậu bối không phúc hậu a, thế nhưng thừa tuần tra hết sức dụ hoặc nhân ra tiểu cô nương đi các ngươi Linh Khư Tông, ha ha ha, kia cũng là hắn bản lĩnh sao? Kia tiểu nha đầu thực sự không tồi, vào ta Linh Khư Tông định cũng sẽ có tốt đãi ngộ. Một bên Ngự Kiếm Tông Ngôn Quân Tịch khó chịu, này tiểu nha đầu rèn thể không tồi, càng thêm thích hợp ta Ngự Kiếm Tông a. Các ngươi này nếu là chiêu nhân ra, là chậm trễ người con cháu a. Ngôn chân quân lời này sai rồi, kia tiểu nha đầu ta chính là đều nghe ta kia hậu bối Sở Nghiêu nói qua, linh lực thượng cũng rất có thiên phú, bổn còn tính toán thu nàng vì đồ đệ. Tới ta Linh Khư Tông nhưng thật ra thích hợp, mà bị bọn họ nói chuyện hấp dẫn. Vạn Đạo Tông Dịch Hoan hướng về bọn họ nói, kia nha đầu nhìn lại tức khắc kinh thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hảo gia hòa, hắn cho rằng kia tiểu nha đầu đã sớm chết ở Mai Cốt Vực, rốt cuộc chỉ là một cái luyện khí nhất giai tu sĩ, khả năng liền cửa thứ nhất đều quá không được. Mà giờ phút này cái kia ở chen chúc trong đám người lay tiểu nha đầu vẫn sống sờ sờ đứng ở nơi này, tức khắc cảm giác có chút đứng ngồi không yên. Nha đầu này thiên phú không cần phải nói, tuyệt đối là tốt. Ở hơn nữa vừa mới bọn họ nói chuyện, chỉ sợ là tư chất còn muốn tại thượng. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, nếu là không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là tông môn bảo bối cục cưng. Nghĩ đến Mai Cốt Vực bên trong cái kia vấn tâm thang, đó là cái cùng Vạn Đạo Tông vấn tiên lộ giống nhau tồn tại, thậm chí uy lực so Vạn Đạo Tông còn mạnh hơn. Mà vào Mai Cốt Vực tu sĩ ở phía sau chỉ cần còn có khẩu khí, cơ hồ đều bị truyền tống tới rồi nội vây. Tám phần người đều đi rồi kia vấn tâm thang. Nếu là kia nha đầu cũng đi rồi, hiện giờ còn không có sự như vậy, tức khắc Dịch Hoàn cảm thấy càng thêm đứng ngồi không yên. Này nếu là như hắn tưởng như vậy, tiểu nha đầu không phải đoạt xá tu sĩ, như vậy nguyên bản hẳn là hắn Vạn Đạo Tông đệ tử, hiện giờ lại bị sinh sôi đánh mất. Bọn họ những người này còn không biết kia nha đầu chi tiết, cho rằng nhân gia chỉ là luyện thể thiên tài, nhưng là hắn lại biết a, đó chính là cái đơn hỏa linh căn tuyệt thế thiên tài. Một bên Phong Dạ thấy hắn xoắn đến xoắn đi, nhíu nhíu mày, như thế nào? Ghế thượng có thứ, vẫn là trên mông lở loét. Dịch Hoàn cảm giác lão huyết một ngạnh, nhìn phía nhà mình sư huynh, nghĩ đến vừa mới ý tưởng, hắn cảm thấy phải làm điểm cái gì, không thể lui qua tay vịt bay. Vì thế bí mật truyền âm cấp Phong Dạ, sư huynh, vừa mới bọn họ giảng cái kia tiểu nha đầu chính là chúng ta tông môn tuyển nhận cái kia nha đầu. Cái nào? Dịch Hoàn trừng mắt, chính là cái kia đơn hỏa linh căn tiểu oa nhi, nàng còn sống, từ Mai Cốt Vực tồn tại đi ra. Phong Dạ vừa mới uống đến trong miệng trà, thiếu chút nữa phun ra tới, thấp thấp ho khan hai tiếng, che giấu trụ chính mình thất thố. Ngươi ở Mai Cốt Vực nội liền chưa từng thấy kia tiểu nha đầu? Không có. Ở bên trong khi ban đầu thời điểm mọi người đều là bị tách ra, sau lại mới tiến vào bên trong, nhưng là kia Thanh Vân Tông địa giới cũng thập phần đại, chỉ là mặt khác phong đầu liền có gần 10 tòa, hơn nữa có chút địa phương đều còn không có đi qua. Phong Dạ lông mày gom lại, lần trước tại thế tục giới tuyển nhận đệ tử, ở Dạ Tiên Thành liền mất tích 3 cái tân tiến đệ tử, một cái là kia Thắng Vũ Vương Triều Quốc Sư Hậu Nhân, hắn sẽ tu luyện, còn có thể nói là kia Quốc Sư Giao. Còn có một cái là một cái Phú Thương gia hài tử, nghe nói kia gia tổ tông thượng cũng ra quá trúc cơ tu sĩ, có thể nói là được đến tổ tông lưu lại công pháp, chính là cuối cùng một cái Tịch Ly. Bọn họ đã sớm đem Tịch Ly một nhà ở phàm trần giới sự tình sơ thấu, liền bọn họ tổ tông cùng ngoại tổ bên kia đều sơ thấu, đều không có cái gì vấn đề. Chính là một cái trong thôn tiểu nha đầu, Trong nhà liền cha mẹ cùng một cái ca ca, phụ thân cùng ca ca đều không có linh căn. Mà mẫu thân có được ngũ linh căn, nhưng là lại từ bỏ tu tiên. Ngốc tại kia phàm trần giới, mà cái này tiểu nha đầu hành sự tác phong đều thiên hướng thành thục. Hiện giờ lại hơn nữa nàng che giấu tu vi, sau lại bại lộ tu vi. Mọi người mới phát hiện, ngươi ban đầu thời điểm không có phát hiện nàng che giấu tu vi sao? Không có, kia nhà đầu che giấu thực hảo. Hoặc là nói là nàng kia công pháp có chút đặc thù. Hết chương.